Phật pháp nhiệm màu, làm cho thế giới an vui đẹp biết bao, và chân lý giản lời toàn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời. Tăng chúng nhiều đời truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng từ bi xóa tan hận thù người ơi. Yêu thương hận ghét tham mãi sân si, bao nghiệp chướng đi vào tâm thức, nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời Phật tính có trong lòng ta, vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai. Năm tháng tu hành mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. Bao nhiêu chướng đi vào tâm thức, nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời Phật tính có trong lòng ta, vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai. Năm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đến đất nước Nhật Bản xa xôi như thế này. Và những ngày qua thì rất là hoan hỷ với cái tấm chân tình của quý vị Phật tử ở tại Kobe của chúng ta ở đây. Quý vị thấy Phật tử mình ở đây thì rất là ít, có nghĩa là cộng đồng người Việt mình ở tại thành phố này rất là ít, nhưng mà chùa thì cũng không có phải như chùa ở Việt Nam, và sinh hoạt của quý vị Phật tử thì nó cũng khá hết ở tại Việt Nam á. Ở đây mà quý vị ngồi ở đây mấy chục người như thế này thì cũng bằng ở Việt Nam mấy ngàn người á. Có nghĩa là mình suy ra trên cái số lượng của cộng đồng á, quý vị, ví dụ như vừa rồi chúng tôi làm cái chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 34 ở chùa Hoằng Pháp Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh á, thì là ở nơi đó khoảng gần 20.000 người, có nghĩa là tu tập ngày á. Nhưng mà cái dân số của Việt Nam gần 80 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh là cái dân số nhập cư đó là gần mười mấy triệu, có nghĩa là dân số tự nhiên á, thì ở đó khoảng gần 5 triệu thôi, nhưng mà dân số cơ học có thể mười mấy gần 20 triệu. Thì mười mấy gần 20 triệu dân số mà đi tu ngày mười mấy 20.000 nó phải là nhiều phải không? Nó là một phần rất là nhỏ. Nhưng mà bây giờ mình tính cái dân số của cộng đồng người Việt mình ở tại Kobe này, không quý vị, như vậy là bao nhiêu, thì mình tính cái tỷ lệ phần trăm ra thì mình biết liền. Có nghĩa là ở đây chỉ cần vài chục vị thôi thì cũng bằng ở Việt Nam chúng ta cỡ mấy ngàn vị. Như vậy, xin quý vị tán thán trùng trọng pháo tay ạ. A Di Đà Phật. Và không phải là tất cả cái dân số mà chúng ta đi sống ở tại cộng đồng người Việt ở Nhật đều là Phật giáo, đúng không? Có những cái vị ở những cái tôn giáo bạn, những tôn giáo khác, còn có những vị là chúng ta là Phật giáo. Nên mình là những người mà xa cách quê hương, mà xa cách quê nhà đã lâu rồi, và có những người thì mới đi qua ở bên Nhật, ở bên đây. Như vậy thì cộng đồng người Nhật của chúng ta ở tại thành phố này cũng rất là ít, nha quý vị. Và chùa thì ở nơi đây lại càng ít hơn, hầu như không có chùa Việt Nam, phải không? Vừa rồi thì nghe nói là thầy Phổ thì cũng đang cất ngôi chùa, và có nơi tịnh thất Quan Âm của cô An Như, vân vân. Và có quý Phật tử chủ yếu là nhà riêng của chúng ta thì chúng ta thờ Phật để tôn nghiêm mà tu hành thôi. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, tất cả những cái đó đều là những cái phương tiện thôi. Có nghĩa là chùa hay là nơi tu hành đó là chẳng qua là những cái phương tiện mà chúng ta đem đi đến với cái đạo pháp. Không phải là chúng ta có một cái nơi chùa lớn mà mình tu hành đắc đạo. Không phải là chúng ta đông người mà chúng ta tu hành đắc đạo. Và không phải là chúng ta đầy đủ cơ sở vật chất mà chúng ta tu hành đắc đạo. Đắc đạo ở chỗ khác, quý vị, chứ không phải đắc đạo nằm ở chỗ đó. Và quý vị mới thấy á, là vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đắc đạo ở đâu? Ngài đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề, không quý vị? Ngài ngồi ở đâu? Ngài ngồi ở dưới gốc cây và lót cỏ, là Ngài đắc đạo ở nơi đó. Như vậy thì chúng ta thấy sự đắc đạo ở trong Phật Pháp không phải là đắc đạo ở trên sắc tướng, trên hình ảnh, mà sự đắc đạo ở trong Phật Pháp là ở chỗ cái tâm ngộ của chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh ngộ ở đâu thì đạo Pháp đem đến ở đó, quý vị. Cái khả năng của con người mà chúng ta nhìn thấy, quý vị, thì chúng ta không nhìn thấy được cái khả năng tiềm ẩn trong một con người của chúng ta đâu. Nó khả năng tiềm ẩn rất lớn trong một con người. Tại trong con người của chúng ta là một cái vũ trụ thu nhỏ. Có nghĩa là ở ngoài vũ trụ nó có khả năng gì thì đối với bản thân con người của chúng ta có điều có khả năng y chang như vậy, mà chúng ta không biết vận dụng nó để hóa giải nó, để mà dựa vào khả năng mình để phát huy những cái điều mà chúng ta mong muốn trên cái phương diện tích cực. Do đó mà con người chúng ta bị đau khổ hay là mình bị an vui đều lệ thuộc vào tâm của chúng sanh. Và khả năng con người chúng ta có thể làm được tất cả các cái nếu chúng ta biết chữ đạo của nhà Phật. Có nghĩa là nếu ai mà thấm được đạo, ai mà đi trong đạo, ai sống trong đạo, ai thành đạo, thì người này có khả năng làm như ý muốn của mình, gọi là như ý túc. Có nghĩa là muốn cái gì làm được cái đó là như ý. Thì cái người này phải thấu triệt trên cái con đường đạo. Bây giờ ví dụ như khả năng con người mình đó quý vị, mình nói khả năng con người mình là khả năng vật lý, phải không? Con người mình không có khả năng tự làm hóa giải bệnh tật cho mình. Nhưng mà có nhiều người bệnh tật người ta hóa giải được đó. Có một cái vị là hòa thượng ở ngoài Quảng Nam đó quý vị, bị sưng cái khớp gối lên to như thế này nè. Và người ta hút dịch ở trong khớp gối ra và cho bao nhiêu thuốc giảm đau, nhưng mà bao nhiêu năm trời không hết đó quý vị. Và Ngài quyết định là dùng khả năng con người, có nghĩa là dùng chính cái bàn tay và câu niệm Phật mình. Ngài đặt cái bàn tay lên ngay chân chỗ đau á, và dồn tất cả cái tâm lực mình vào đó để niệm Phật, quý vị. Và niệm tới nó cuối cùng mà nó bớt bớt dần, và tới giờ hết khỏi luôn, không uống một viên thuốc nào cả. Quý vị thấy khả năng con người không? Con người mình á, chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, có nghĩa là gom tâm về một chỗ, quý vị, làm gì cũng được. Chứ cái tâm con người mình nó mạnh như vậy, quý vị. Và khi mà tâm của con người mình mà gom lại một chỗ rồi, người ta gọi là trong định đó quý vị, sẽ xuất hiện 6 cái món thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Khi mà tâm con người mình có gom lại một điểm rồi đó quý vị, sẽ xuất hiện được 6 cái món thần thông. Mà thần thông có nghĩa là không lệ thuộc, phụ thuộc vào bất kỳ một cái vật lý nào trong thế gian cả. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta muốn lên một cái độ cao thì nó phải có cái lực hút tương hỗ của cái quả đất với các hành tinh nó hút mình xuống quý vị. Nhưng mà thần thông mình lên cao thoải mái theo ý của mình, mà không phải bị tác động lực hút tương hỗ của các cái hành tinh. Như vậy là chúng ta bị ngoài cái vật lý luôn. Bây giờ ví dụ như chúng ta xuống nước, chúng ta thở đâu có được. Con cá thì xuống nước nó thở được, nhưng mà có thần thông nó lặn nước được quý vị. Có nghĩa là thở ở trong nước luôn, sống ở trong nước luôn. Bây giờ dưới đất á, là mình đi đâu được phải không? Có thần thông á, người ta chui trong lòng đất người ta đi luôn. Như vậy thì có thần thông, ta đi qua trong lòng đất mà người ta vẫn sống được ở trong lòng đất. Có thần thông đi qua nước vẫn sống được trong nước. Và có thần thông ta đi qua cảnh giới khác. Bây giờ ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có thần thông. Thưa quý vị, Ngài đi vào cảnh giới của địa ngục. Mà ở trong kinh nói, Đức Phật dạy đó quý vị, chúng ta không phải sống có một cái đời sống này không. Thưa quý vị, ngày xưa á, trong hai cái hệ thống kinh điển của Vệ Đà và Upanishad á, của Ấn Độ đó quý vị, thì người ta quan điểm là thế giới này là thế giới của các chư thần. Có nghĩa là mình làm cái gì á, thì có một cái ông thần chủ về cái đó. Bây giờ ví dụ như á, là mình muốn yêu thương ai á quý vị, thì mình chỉ cần nữ thần tình yêu thôi, ban cho mình một chút tình yêu bỏ túi cái đi đâu cũng được người ta yêu hết á. Mình muốn giàu á, chỉ cần á là ông thần tài thôi, ông có tài ông để ông túi á quý vị, mình cầu cái ông cho cái là tiền cái là giàu thôi. Mình có quyền lực á thì ông thần quyền lực á quý vị. Mình á muốn đẹp á thì có nữ thần sắc đẹp ban cho mình chút sắc đẹp, khỏi cần sang Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ gì hết. Nghe quý vị, ban cho chút sắc đẹp. Như vậy thì người ta quan niệm là tất cả đều có những cái vị thần làm chủ hết quý vị. Cho đến lúc khi mà Đức Phật Thích Ca, Ngài á sanh ra thành Ca Tỳ La Vệ quý vị, Ngài mới ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm, Ngài mới phát hiện ra được một điều. Quý vị, Ngài nói sai hết rồi, không phải như vậy. Không phải tất cả các cái vấn đề mà chúng ta đang sống, cái phước của chúng sanh, không phải là do một vị thần nào cả quý vị, mà là do tất cả đều do mình mà gây ra, trong một cái chu trình gọi là chu trình nhân quả tác động tương quan ở trong thế giới quan. Có nghĩa là trong cái thế giới quan này, không phải là cái gì mà chúng ta nhìn thấy là có một cái người nào đó nặng ra, mà cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta sờ mó được, đều có một cái nguyên nhân từ trước đó mà nó hình thành ở ngoài sau. Bây giờ ví dụ nha, không phải là tự nhiên chúng ta có một cái hộp chầm này đâu, à, quý vị. Mà muốn có hộp chầm này á thì trước hết phải có cái nhu cầu của chúng sanh. Cái thứ hai nữa là phải có công nhân làm ra. À, cái thứ ba nữa phải có người buôn bán. Cái thứ tư phải có cái nhiên liệu, vật liệu, vân vân, tất cả các cái, nên mới có cái viên chầm này. Chứ không phải là tự nhiên viên chầm này, tự nhiên ai biến ra được cái viên chầm này. Như vậy thì muốn có cái này thì nó một loạt các cái nguyên nhân trước đó, nó mới sanh ra cái kết quả sau này. Nhiều nguyên nhân trước mà lại có một kết quả sau này là cái viên trầm thôi. Đúng không quý vị? Như vậy thì Đức Phật, Ngài nhìn ra là tất cả các cái mà chúng ta đang nhìn thấy nè, là do nhiều cái nguyên nhân trước đó mà nó hình thành ra cái bây giờ. Mà đó Đức Phật gọi là dòng nghiệp của chúng sanh trong quá trình chu trình của nhân quả. Bây giờ ví dụ như mình làm ra một cái gì đó, đúng không quý vị? Mình khởi ra một cái ý tưởng, mình làm ra cái gì đó, thì sao nó sẽ có một cái mà hậu quả của cái khởi đó, chứ không bao giờ cái gì mà mình động cái rồi là nó mất luôn đâu. À, như vậy mình động cái thì nó sẽ có cái hậu quả của cái động đó đằng sau. Bây giờ giống hệt như mình thảy cục đất xuống nước thì cái hậu quả là nước ở đằng kia nó rung rinh khi mình thảy cục đất này xuống nước. Có nghĩa là bất kỳ một sự nhúc nhích nào của một chúng sanh trong pháp giới thì nó ảnh hưởng với những cái xung quanh, gọi là một cái nhân thì nó sẽ có một cái quả kèm theo, mà nhiều nhân quả trùng lắp lên nhau, gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi ở trong pháp giới. Như vậy thì cái hình thành sau này là do cái trước đó nó đã làm. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái mà nhúc nhích ở trong vũ trụ này á, thì nó xài cái gì để nhúc nhích? Bây giờ ví dụ như là cái công nghệ hiện đại của đất nước Nhật mình giờ, phải không? Là công nghệ á, là làm cái gì? Nó cũng phải có máy, có móc này nọ. Như vậy để vận hành máy móc, để cử động đó quý vị, thì nó phải có một cái power, có nghĩa là một cái năng lượng, phải không? Tức là một cái năng lượng để cho nó hình thành. Như vậy tất cả các cái động, tức là động là sự nhúc nhích á, đều phải hao năng lượng nó mới động được. Còn không có cái năng lượng, tức là không có cái kích để cho nó động á, thì nó không thể động được. À, mà do đó bây giờ mình thấy cái nào mà mình không động nè. Bây giờ mình nhúc nhích cái mình động, phải không? Mình suy nghĩ cái là mình động gì? Động nơ rong thần kinh, phải không? Như vậy thì tất cả các cái xung quanh mình đều là động hết quý vị. Thì mình xài năng lượng hết. Mà năng lượng trong khoa học người ta phát biểu, năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. À, quý vị, thì nhà Phật gọi là luân hồi đó. Có nghĩa là nó chuyển từ dạng này sang dạng khác là luân hồi. Ví dụ như mình suy nghĩ cái mình động niệm phải không, là năng lượng phải không, nó không mất mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vì lúc mình động niệm ban đầu là nhân, nó chuyển sang dạng khác nó là quả. Nên như vậy thì bây giờ mình nhúc nhích, mình tán tàn tác, sau cái tác đó là cái gì ở ngoài sau đó là nó sẽ thành cái quả của cái tác đó. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình tác tàn tác thì cái quả của cái tác đó theo cái định luật nhân quả đó là mình bị người ta tác lại. Như vậy thì có hai cái quá trình xảy ra. Cái quá trình thứ nhất là chính cái người mà mình tác, họ tác lại mình. Cái quá trình thứ hai là cái người khác tác lại mình, nhưng cuối cùng mình vẫn bị cái tác đó. À, quý vị. Và cái thứ hai nữa là nếu người khác tác lại mình, thì cái người mà mình tác đó quý vị, họ luôn luôn lúc nào mang cái tâm thù hận, không muốn báo thù mình. Như vậy họ luôn luôn lúc nào cũng đi đến tìm mình để họ tác lại hết. Mà nhầm khi họ tác lại một lần họ chưa hả giận á quý vị, họ tác lại nhiều lần. Như vậy mình tác ta có một cái mà mình bị trả quá nhiều không à, quý vị. Như vậy thì quá trình của nhân quả, gieo nhân ít mà lại trả quá nhiều. Và có những khi người ta gieo nhân nhiều mà trả quá ít. Bây giờ ví dụ như ông thầy tu, mình lại mình tác ổng 10 tác, ổng không tác lại cái nào chứ à, quý vị. Mà người ta tác lại mình, tác lại cái nhẹ hòm mà người ta không có lòng oán hận trong đó. Như vậy thì cái mà mình gieo cho người ta đó, ta trả lại rất là nhẹ. Có nghĩa là cái nhân mà biến thành quả, do quá trình nhân quả thì nó bằng nhau vậy. Nhưng mà cái tâm thù hận con người không có thì mình trả quả nó nhẹ hơn. Mà tâm thù hận con người càng có nhiều thì trả quả lại càng lên cao. À, quý vị. Do đó mà khi mà mình sát sanh đó, nhất là sát sanh mất mạng ta đó quý vị, thì cái này là lớn nhất. Có nghĩa là thù hận ta lớn nhất, do nên tội đó tội nặng nhất, nên trong ngũ giới cấm của nhà Phật, Đức Phật cấm đó đầu tiên, quý vị thấy không? Cấm sát sanh, lý do cấm sát sanh là tại vì người ta thù hận nhiều nhất đó, trong quá trình sát mạng ta. Có nghĩa là cái gì cái ăn cắp đồ người ta không nói gì hết chứ quý vị. Rồi đó mình là chửi người ta không nói gì hết, nhưng mà mình làm sao mà cho mất mạng ta thì cái này là cái nặng nhất, tại vì mạng con người là quý trọng nhất. Đối với tất cả chúng sanh thì người ta tham sống sợ chết là nhiều nhất ở trong pháp giới đó quý vị. Do đó mà cái gì mà dính tới sanh mạng ta, dính tới quyền lợi riêng tư người ta đừng đụng chạm vào. Mình đụng chạm vào à, coi chừng mình bị đó quý vị. Như vậy thì khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đi quý vị, Ngài mới phát hiện ra một cái vấn đề. Không phải là mình chết đi rồi mất đi quý vị, mà mình chuyển từ dạng này sang cái dạng khác. Có nghĩa là từ con người mà chuyển qua cái cảnh giới khác. Và Đức Phật mới gom lại tất cả các cảnh giới đó thì có 6 nẻo luân hồi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy có tất cả 6 nẻo đi qua, mà trong một nẻo đó nó vô cùng phức tạp ở trong đó. Bây giờ ví dụ như súc sanh nè. Trong súc sanh á là có con heo, con gà, con chó, con rặn, con rịp, con lươn, con lịch, vân vân. Có súc sanh á là sống dưới nước, sống trên bờ, sống trên cạn, sống trên hư không. Phải không quý vị? Một cõi súc sanh thấy là nó phức tạp vô cùng phải không? Bây giờ cõi thần gọi là cõi Atula. Cõi Atula thì là có thần sống trên cây, thần sống trên ngọn cỏ, thần sống dưới nước, thần sống trên bờ, thần sống trên cạn, thần sống trong lòng núi, là thần sống trong lòng đất, thần sống lên hư không. Phải không quý vị? Như cõi Atula gì phức tạp vô cùng phải không? Bây giờ nói tới cõi trời. Cõi trời á thì chia ra làm 3 cảnh giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có 6 cõi trời: trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, tha quá tự tại thiên. Trời sắc giới có 7 cõi trời: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Rồi là trời vô sắc giới có 4 cảnh trời: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Quý vị, như vậy thì cõi trời có vô số cõi khác nhau. Bây giờ tới cõi người. Cõi người của chúng ta đang sống đó quý vị, có vô số đất nước khác nhau, vô số dân tộc khác nhau, vô số những con người màu da, sắc tộc, tiếng nói khác nhau. À, quý vị. Như vậy thì trong cái nghiệp của cõi người lại có những cái biệt nghiệp khác nhau giữa tất cả các người ở trên thế gian này. Về thân tướng khác nhau, về hưởng thọ khác nhau, tuổi thọ khác nhau, phước báo khác nhau, và sống trong cộng đồng khác nhau, trình độ khác nhau, nhận thức khác nhau. À, quý vị thấy phức tạp của cái cõi sống chưa? Như vậy thì Đức Phật mới gom lại còn có 6 cõi sống thôi quý vị. Nhưng mà có một cõi thì ban đêm á, có người ta nói là mình mới lại mướn cái nhà này, ban đêm ngủ sao nghe lục chén rỗng rỗng rỗng rỗng, cái mình ra mở mắt ra không thấy ai chứ không có gì. Hoặc là ban đêm mình ngủ cái nghe nó đưa cọt kẹt cọt kẹt, thức dậy thấy giỏng đưa không thấy người. Nghe không quý vị? Đố quý vị cõi đó là cõi nào? Trong 6 nẻo luân hồi không có cõi đó, nhưng mà cõi đó gọi là cõi của thân trung ấm. Thân trung ấm có nghĩa là xuất ra khỏi cái hình thức, khỏi cái thân mình rồi quý vị, nó vẫn còn tồn tại cái pháp chấp nga của tâm, ta gọi là nghiệp, mà gọi là thần thức, mà cuộc đời người ta gọi đó là ma, quý vị. Nên bây giờ các nhà ngoại cảm ta nhìn thấy cái cõi đó, ôi quý vị, quý vị xem cái đĩa của các nhà ngoại cảm của Việt Nam như Phan Thị Bích Hằng rồi đó, ta nhìn thấy cái cõi của cái thân trung ấm, có nghĩa là chưa sanh ra một cái cõi của cảnh giới nào khác hết quý vị, mà họ còn ở trong cái thân đó, mà cái thân đó chỉ xuất khỏi cái thân này mà thôi, mà họ chưa sanh ra trong sáu nẻo luân hồi, thì gọi đó là thân trung ấm. Mà có nhiều người người ta nói là mê tín dị đoan, quý vị, thật ra chẳng có gì mê tín dị đoan ở đây hết á. Nó là một cảnh giới mà chưa sanh ra cảnh giới khác. Người ta nói là bây giờ chết đi thì hết, không còn, phải không quý vị? Thì người này á, là người này thực ra họ không hiểu khoa học. Con người ta sống bằng năng lượng, mình ăn ngày bao nhiêu calo, mình suy nghĩ một ngày bao nhiêu, quý vị, đó là năng lượng. Mà khoa học đã chứng minh năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, người sao chết mất được. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi chứ làm sao mất được. Còn cái dạng nào mà nó chuyển đi á quý vị, thì mình tính sao? Nhưng mà chắc chắn chết nó vẫn còn. Đó là điều mình khẳng định 100% điều đó quý vị. Tại khoa học đã chứng minh mà. Mình sống đây toàn là năng lượng không nè. Đó quý vị, ăn nhiêu calo vô lo lọt, đó là năng lượng không đó. Rồi mình suy nghĩ bao nhiêu, mình hành động bao nhiêu calo tốn trong một ngày, đó là năng lượng. Vậy thì năng lượng này nó sẽ chuyển hóa thành qua một cái hệ khác thôi đó quý vị. Mà cái hệ khác đó thì Đức Phật đã dạy quý vị trong có sáu nẻo để chuyển hóa. Và cái mà mình vừa xuất ra đó gọi là thân trung ấm. Như vậy sáu nẻo chuyển hóa đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy thì có người hỏi gì với cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi nào thầy? Trong kinh A Di Đà phải không? Cõi đó không nằm trong sáu nẻo luân hồi quý vị, mà cõi đó nằm trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Cấu tạo của cái thế giới là trên hành tinh của mình á quý vị, hồi xưa nay người ta không hiểu cấu tạo hành tinh đâu. Có người ta nói là trời tròn đất vuông, có người á quý vị người ta nói là cái trời á như cái thúng như úp xuống, mà đất mình là bằng, vậy là mình sống trong cái bầu trời là giống như cái thúng, mình ở dưới này trên cái thúng quý vị. Ngoài trời đất ở bên kia ra làm khỏi không gian vô tận, và mình sống ở trong cái thúng nó úp lại mình và muốn úp cái thúng đó có năm cái cột chống trời nha. Như vậy thì ông Ngô Thừa Ân á, ông cũng nghĩ như vậy. Do đó mà khi mà Tôn Ngộ Không trong cái tác phẩm Tây Du Ký bay lên trên cõi trời quậy cho nó quý vị, thì lúc đó Phật Tổ Như Lai ngài mới kêu là ông bay giỏi lắm ha, bay cái 3,600 dặm như vậy, ông bay qua bàn tay của Như Lai kìa, thì giơ lên thì Tôn Ngộ Không mới dùng thần thông ngài bay lên đó quý vị. Ngài bay lên ngài mới thấy năm cái cột chống trời, là đi đến cái chân trời, năm cái cột chống trời đó, và ngài là đi nhỏ một cái giọt nước quý vị, nước đó là nước gì đi giọt nước xuống đó làm dấu. Khi nhỏ giọt làm dấu á thì Đức Như Lai mới nói là ngươi chưa ra khỏi cái bàn tay của ta. Như vậy thì ông Ngô Thừa Ân á, ông vẫn suy nghĩ nha quý vị, là cái cột chống trời theo quan niệm ngày xưa đó là có những cái cột chống cái trời lên, là cái bầu trời mình do cái nắp dung úp lại mà thôi nha quý vị. Cho đến khi khoa học hiện đại ngày nay người ta mới phát minh ra về cái thế giới vũ trụ xung quanh, ví dụ như cơ quan NASA của Mỹ chẳng hạn, họ tìm ra ở xung quanh đó quý vị, và họ đã chứng minh được rằng ở trong cái vũ trụ này tồn tại đó quý vị, là tồn tại vô số những hành tinh khác nhau, có vô số vô biên vô lượng mà không thể nào đếm được, những dải ngân hà, những dải thiên hà, những hệ mặt trời chồng chéo lẫn nhau trôi lang thang ở trong vũ trụ. Trái đất mình là một trong những điểm rất là nhỏ nhoi ở trong vũ trụ này thôi quý vị, và mình là những con người sống trên trái đất này, mình chẳng qua là những hạt bụi ở trong cái vũ trụ này thôi. Trái đất mình đã là hạt bụi rồi, còn huống chi mình là cái gì, mình vẫn là hạt bụi thôi quý vị. Và hạt bụi này, khi mà chúng ta là những hạt bụi đó, chúng ta cấu tạo bởi hai cái thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần của tâm linh, thành phần thứ hai là thành phần của vật chất. Khi chúng ta rã cái thể xác của vật chất á, thì cái tâm linh của chúng ta đó nó vẫn còn, không quý vị? Nó chuyển qua một cái hệ thống của tâm linh khác và hiện chuyển qua hệ thống gá vào trong hệ thống vật chất khác. Ta gọi là sanh tử luân hồi. Nghĩa là chuyển qua, nó gá vào đó gọi là sanh tử luân hồi. Mà cái luân hồi đằng sau á, nó phụ thuộc vào cái đằng trước mình đã gieo nè. Trên đó ta gọi là chu trình của nhân quả, không quý vị? Mà trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy, bây giờ ví dụ như mình là sanh ra ở trong cái kiếp sau, hoặc là cuối đời, mà chúng ta muốn sướng hay là khổ quý vị, là do những cái quá trình mà mình gieo gặt được ngày hôm nay nè, thì nó định hình lại được ngày mai mình như thế nào. Bây giờ ví dụ như mình bây giờ nghèo quá quý vị, bắt đầu mình đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền bằng cách nào quý vị? Bắt đầu mình đi vào trong cuộc sống, mình làm đủ mọi cách, mọi ngành nghề hết, mình kiếm tiền để cho mình được giàu. Thì cái ở thế gian mình nghĩ mình kiếm tiền để được giàu á quý vị, nhưng thực tế cái kiếm tiền đó không giàu được á quý vị. Giàu không phải là do chỗ tiền nhiều á quý vị, mà giàu nằm ở chỗ khác. Giàu nằm ở chỗ nguyên nhân giàu, chứ không phải cách thức làm giàu. Hai đó khác nhau. Nguyên nhân nào mà người ta giàu thì trong kinh nhà Phật nói người này có nhiều phước báo, người này giàu. Còn cái cách thức làm giàu á quý vị thì không phải là giàu. Bây giờ ví dụ nha, mình là cách thức làm giàu, một ngày á mình đi lao động phổ thông á thì được 500 yen nha, ví dụ vậy. Nhưng mà mình đi cướp giật người ta là mình được 10 man. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình đi được 10 man vậy là mình giàu đúng không? Giàu hơn 500 yen. Nhưng mà ta 500 yen như vậy ta giữ được, đúng không quý vị? Trong 12 tháng ta nhân lên ta giữ được nguyên y, nhưng mà mình đi cướp giật người ta mình về mình ăn xài hết không còn đồng nào. Vì vậy sau 12 tháng mình cướp giật đó quý vị, mình về mình không còn đồng nào hết, mà trong khi người ta làm một tháng chỉ có bao nhiêu yen đó thôi, nhưng người ta vẫn còn nguyên. Như vậy thì cái giàu này là không phải là cái cách thức để làm giàu, mà cái giữ được của cải mới gọi là giàu. Đúng không quý vị? Mà muốn giữ được của cải thì mình phải có phước. Vậy thì chữ giàu thì phải có phước mới giàu đó quý vị. Nên trong kinh nhân quả thiện ác á, Đức Phật dạy á, là mình phải tạo phước thì người đó mới giàu, còn không tạo phước thì người đó không có giàu. Cách thức làm giàu không giàu, mà tạo phước báo thì người đó mới giàu. Nên không biết hiểu sai lầm như vậy quý vị, mà người ta đi ra ngoài người ta tìm cách thức làm giàu hơn là tạo phước để làm giàu. Do đó mà người ta bị đau khổ, do thất vọng. Tại vì làm giàu nhưng mà cuối cùng họ lại không giàu quý vị. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm trong kinh Du Lan phải không? Nên nó có hai mẹ con của cái vị đó đang thưa đất với nhau quý vị. Thưa đất đúng 10 năm trời để mà dành cái đất do mà người chồng để lại quý vị, 10 công đất. Và cuối cùng cái người mẹ là để giành giật được với con trên cái thủ tục pháp lý quý vị, là người ta sang đất lại cho người mẹ hết, người con không có công đất nào hết. Tại vì ông chồng á để lại cho người vợ. Do đó mà 10 năm trời đấu tranh, hai mẹ con thưa ra tòa không biết bao nhiêu tiền á quý vị. Thì cái ngày mà lấy được đất đó thì bà mẹ mới ăn liên quan, mới mua bia bọt về uống, nhưng mà bà thì là bị bệnh lên máu. Đúng không quý vị? Tối đó bà chết. Có nghĩa là say sưa quá rồi quý vị, lên máu không hay. Tối đó bà chết, qua bữa sau cái đám ma của bà diễn ra không quý vị. Thì chính cái đứa con á nó đứng trước đầu hàng, nó má má, má dành con nữa đi má. Đó, má dành nữa đi, đất đó đó cho má lấy đó má. Tiền đó cho má xài đó má, vàng đó cho má đó má. Sao má nín thinh vậy? Thôi má nín thinh vậy con lấy nha. Ngày mai con sang sổ đất à. Ngày mai con lấy vàng à. Ngày mai con sang sổ nhà à. Đâu quý vị? Nên lúc đó cái người mà có trí chút quý vị, ta nhìn thấy được vào trong đó cái gì? Cái mà mình giành giật, mình đấu tranh cả đời này quý vị. Thì lúc giành giật đấu tranh có nhiều cách thức giành giật đấu tranh khác nhau. Trong đó có cách đàng hoàng và trong đó có cách gieo bao nhiêu nghiệp ác với tất cả chúng sanh. Có nghĩa là trong lúc mình làm ra tiền, ra của cải vật chất đó quý vị, không ai khẳng định là mình làm những cái đàng hoàng hết đâu, mà trong đó có cái gian lận ở phía trong đó. Mà gian lận thì nhà Phật gọi là nghiệp ác. Đó quý vị, mà ai nhận được cái nghiệp ác này thì kiếp sau hoặc là cuối đời mình sẽ bị lãnh hậu quả của nghiệp ác này nè. Như vậy thì quý vị, mình làm thì làm cho dữ, đầu tắt mặt tối, từ sáng đến chiều tất cả các cái quý vị. Nhưng mà cuối cùng mình lại không hưởng, mà người khác hưởng, mà tội thì mình lại nhận lãnh đó quý vị. Mà của cải tài sản vật chất thì để lại cho người khác đó quý vị. Như vậy thì mình đấu tranh cả đời để làm gì? Mà mình không hưởng được gì cả. Mà khi mình ra đi, cái thân trung ấm của mình á, nó ôm theo một cái dòng nghiệp, ta gọi là dòng nghiệp lực đó quý vị. Quý vị chưa xem cái mà Phan Thị Bích Hằng hoặc các nhà ngoại cảm nói về thân trung ấm đâu. Có cái người á là người ta thích cái thân của mình, nên mà khi mà người ta chết đi quý vị, cái thân mình tan rã tới đâu họ đau khổ tới đó. Có nghĩa là mỗi khi cái thân mình sình lên rồi tan rã tới đâu họ kêu trời trách đất tới đó. Cái người mà họ thích về của cải vật chất á, mà của cải vật chất đó ai lấy họ bị kêu gào quý vị. Bây giờ ví dụ nha, không quý vị, có một chiếc nhẫn hột xoàn mới mua từ bên Mỹ về. Không quý vị, mua cái chừng 1 triệu man vậy. cái đem về quý vị, cái tự nhiên chết đi à. Còn cái nó lấy nó đeo, dâu mình nó lấy đòi đeo quý vị. Khi mà con dâu lấy xỏ vô tay đeo quý vị, thì lúc đó mình mới chạy theo, mới giành lại. Của tao, tao mới mua này, 1,000,000 à. Dành việc cả đời tao mới mua được cái này, sao mày lấy, tao cất lại cho tao. À, quý vị, mà không ai nghe, không ai thấy. Trong cái kiếp sống đó, kiếp sống của thân trung ấm, họ rất là đau khổ. Và cái người mà chấp thủ vào thân mình ra đi quý vị, họ không có được giảng sanh. Có nghĩa là họ luôn luôn lúc nào cũng giữ cái thân mình ở xác đó. Họ ngồi xác đó, mỗi khi thân mình rã đi là họ rất là vô cùng đau khổ. Như vậy trên thế gian này, họ chấp thủ giữ tài sản đó, sau khi chết đi họ lại đau khổ trong cái dòng tâm thức của họ, luôn luôn suy nghĩ vậy đó quý vị. Bao giờ họ không suy nghĩ vậy đó chứ, mà suy nghĩ vậy đó, nếu mà họ không tái sanh được á thì họ giữ thân trung ấm họ đau khổ, mà họ tái sanh được thì họ lại làm một cái loài đau khổ hơn. Bây giờ ví dụ nha, ngày xưa đó, trong cái đoạn kinh Đức Phật nói là có một vị mà sắm cái chiếc áo mới á quý vị, khi chết đi đó thì vị đó quý vị sanh lại ở trong cái thế gian này, nhưng mà không sanh lại thành cái người mặc cái áo, mà sanh lại làm con rận giữ cái áo. Đó, quý vị thấy nó nguy hiểm gì. Bây giờ ví dụ như mình chấp thủ tài sản đó quý vị, cái đầu mình cũng sanh lại nhưng mà không sanh lại thành người để thọ cái tài sản đó, mà sanh lại thành cái con giữ cái tài sản. Đó, quý vị, mỗi khi ai tới cái nó sủa, không phải của nó mà nó giữ. Cái đó là cái gì giữ quý vị? Cái tâm của nó giữ, đúng không? Có nghĩa là cái tâm nó luôn luôn lúc nào cũng muốn bảo vệ cái tài sản đó hết đó quý vị. Như vậy thì mình thấy là mình không xài được cái tài sản đó, mà mình tối ngày mình cứ giữ tài sản đó, cái tâm cứ nghĩ về cái tài sản đó không, bắt đầu người ta đau khổ sanh ra tất cả các cảnh giới. Vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy rằng tất cả người sống trên thế gian này bị mê lầm hết đó quý vị. Mình bị lầm nên ngài mới gọi là vô minh. Nên con người nào hết lầm người đó không còn đau khổ nữa. Mà người nào còn mê lầm thì người này còn đau khổ đó quý vị. Nếu người ta hết mê lầm tức là hết vô minh rồi, hết vô minh á thì có trí tuệ quý vị. Mà có trí tuệ á quý vị thì người ta hết đau khổ. Như vậy thì làm như thế nào để mà có cái trí tuệ đó, làm như thế nào để nhận thức đó quý vị, là một quá trình tu tập và học Phật Pháp. Mà khi học Phật Pháp rồi nó khai tâm mở trí. Như vậy Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh, nó ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy thì vào sáng hôm nay á quý vị, để chúng ta trao đổi nhau cái đề tài này chút, để quý vị sống trước cái cảnh mà nhất là ở đất nước Nhật này, cộng đồng người Việt Nam mình ít, và quý vị phải làm, quý vị, quý thầy qua đây thấy quý vị làm thấy tội nghiệp đó. Nghĩa là tội nghiệp hơn người Việt Nam. Người Việt Nam á quý vị muốn làm giờ nào làm mà, muốn ăn giờ nào ăn, muốn nghỉ giờ nào nghỉ, nhưng mà quý vị ở đây rất là cực. Không, quý vị. Nên mỗi khi mà thấy cái người mà bà con, tức như anh em của Việt Kiều bên Nhật, bên Mỹ, quý vị ăn xài ở phía Việt Nam, quý thầy cũng hay nhắc nhở là bên đây người ta lao động dữ lắm, ta làm khổ dữ lắm á. Không, quý vị. Còn ở bển mà nếu mà con cháu Việt Kiều quý vị ơi, làm như ông vua đi ra ngoài ngước mặt lên dấp té luôn. Có nghĩa là tiền Việt Kiều gửi về mà đồng đô đồng man ra xài ào ào nên là đâu có lao động gì đâu. Không, quý vị, nhưng mà khi mình ra chứng kiến được cảnh quý vị lao động đây á thì mới thấy cái đồng tiền nó rất là khó khăn. Không, quý vị, nếu người nào biết được á quý vị là cái đồng tiền khó khăn như vậy thì người ta sẽ không xài cái đồng tiền như vậy. Nên mình phải bảo lãnh những cái người đó qua đây chơi một lần đi cho người ta thấy về nhà hết dám xài tiền. Không, quý vị, xài cái sao thấy nó chua quá, xài nó chua như là ăn me chứ. Còn ở bển đó quý vị, xài ngọt như là đường cát, mát như đường phèn vậy đó. Gửi một lần về một tháng 2,000 man, 2,000 man, 3,000 vậy đó là xài thoải mái, đúng không quý vị? Nhưng mà đâu biết là từ sáng làm tới chiều, từ chiều làm tới tối, đúng không quý vị? Thấy không, cái mặt mày hốc hác, nhầm khi á mở mắt ra nằm trong xưởng ngủ gục luôn, đúng không quý vị? Còn chưa nói tới tiền vay ngân hàng đâu, vân vân, tất cả các cái đây là một cái sự thật, đúng không, phải không? Đúng không quý vị? Bây giờ có những người ở bên bển á, người ta làm tới 55-60 tuổi nghỉ rồi, ở bên đây có mấy bác 60-70 tuổi vẫn đi làm. Đúng không quý vị? Vẫn đi làm gì cái gì? Đúng không quý vị? Mà vẫn đi làm vì cuộc sống thôi quý vị. Vì cuộc sống phải làm. Mà 70 tuổi này trải danh lợi mấy mươi năm có lẽ, chừng tỉnh ra da mặt đã nhăn nheo, vui bao nhiêu thì sầu khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Đúng không quý vị? Chảy ra cái đùng cái tóc bạc trắng rồi, mấy bữa nữa quý vị lò thiêu đốt lửa rồi. Không, quý vị thấy không? Vậy cuộc đời mình còn cái gì? Không, quý vị. Như vậy thì để mình sống ở trong một cái xã hội mà nó hiếu động, nó nhanh lắm quý vị. thấy cái bước chân của người bên đây, tôi đi ở ngoài chợ của người Tàu và đi các cái khu siêu thị của người Nhật. Hồi hôm qua đi anh Tùng dẫn đi quý vị, thấy bước chân của họ nhanh hơn người Việt. Có nghĩa là họ đi đâu mà rấp, đi ao ao ao. Cái siêu thị người Việt không có, không quý vị, đông gấp 10 lần như vậy nhưng mà ta không có đi như vậy. Nhưng còn này đi theo cái chiều á quý vị, đi chiều, mình thấy cái chiều đi và cái chiều chuyển động của họ quý vị, nó nhanh hơn người Việt. Phà thà, thả phệ, vô trả giá tới, trả giấy lui, cò kè, bớt một, thêm hai, rồi ra uống nước, rồi ra ăn bánh, rồi ăn gì đó, người ta đi về, thoải mái quý vị, còn đây đi ao, ao, ao, ao, ao, ao, như là thời gian không còn nữa vậy. Quý vị mới thấy một cái trật tự của một xã hội như vậy, thì mà mình đi vào trong đó, mình cuốn vào trong cái quỹ đạo đó quý vị, cuốn vào trong quỹ đạo đó là cái quỹ đạo để đi tìm những sự vật chất, để mà thỏa mãn, để mà mình đáp ứng được cái nhu cầu của cuộc sống. Tất cả đều là cuộc sống thôi quý vị. Nhưng mà cái thế giới tâm linh của mình bị xa lìa. Càng ngày quý vị vô chợ ăn bữa thôi, không quý vị, và tiếp xúc cái thế giới vật chất như vậy thôi, thì cái khả năng tâm linh mình yếu xuống liền. Đâu ai nhớ tới tu, đâu ai nhớ tới Phật, đâu ai nhớ tới niệm Phật đó quý vị. Tối ngày nhớ tới dán giày không? Phải không? Dán vô, dán sao cho nó đẹp, không quý vị? Dán sao mà vô mà trong KCS nó kiểm tra nó không chê nó quăng ra, không quý vị? Dán sao mà nhiều man chừng nào tốt nấy, mà dán là tháng có là mấy man cái là chết liền, phải không? Phải dán sao cho nó đẹp đó quý vị. Còn nhầm khi còn không rảnh thời gian để chăm chút cái tay của mình cho nó đẹp, chăm chút cho cái nhan sắc mình nó đẹp nữa, không quý vị? Không còn rảnh nữa, chỉ cần là dán tiền, không quý vị? Và cuối cùng nhìn lên cái gương mặt mình nhăn hết rồi, không quý vị? Không, mái tóc đã điểm xương, pha xương hết rồi quý vị. Bây giờ mình mới chợt bừng tỉnh cái đó lại, không quý vị? Sống trong một cái xã hội bị tác động như vậy mà mình không bị tác động, thì cái này mới chính là cái yếu điểm Phật giáo sẽ đem lại cho quý vị được cái điều này, mà tất cả của cải tài sản vật chất không đem được ra cho quý vị. Vậy sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau ngắn về cái này ha, với cái đề tài gọi là bừng tỉnh cơn mê. Như vậy thì quý vị Phật tử, chúng ta phân tích một chút xíu. Như vậy là mình đang sống trong một cái xã hội ồn ào, ồn náo. Mình đi làm gì đó quý vị. Rồi bây giờ là mình mới suy nghĩ ra coi mình làm ra tiền nhiều để được làm gì. Nha quý vị. Lên ra làm đi tiền nhiều, mình nuôi nấng cho gia đình, mình sống cho bản thân. Tuy là tiền làm ra rất là nhiều, chứ không phải là ít đó quý vị. Nhưng mà thuê nhà, thuê cửa, tiền ga, tiền điện, tiền nước, sao thấy nó cũng vậy à quý vị. Ở đây ra ngoài bỏ vô cái đồng bạc, cái ten, cái rang, cái lon, cái tính ra tiền Việt Nam hơn 25.000. Trong khi Việt Nam có 5.000, không quý vị, uống là xỉn luôn rồi. Còn bên đây 25.000 uống cũng chưa thấy gì chứ, không quý vị. Như vậy thì vật giá nó càng cao, tất cả các cái nó càng cao để nó cuốn mình theo á quý vị. Tiền bảo hiểm nè, tiền nhà, tiền ga, tiền xe điện, tiền nước, cái gì cũng tiền hết trơn á. Còn Việt Nam mình chỉ có miếng đất đó quý vị, đi ra bẻ rau vô luộc ăn xong quý vị, khỏi bảo hiểm, khỏi nhà, khỏi gì, tất cả các cái quý vị thấy không, nó khỏe lo. Vì vậy mà quý vị thấy tất cả các đạo tràng Việt Nam ta đi tu rất là đông, ngày thường vậy đó, đi tu đông. Quý vị biết ngày chủ nhật cái chùa Hoằng Pháp gần 20.000 người tu, nghe không quý vị? Nhưng mà mình đây đi tu một cái coi quý vị, về nhà nhìn vô cái hũ gạo không có hộp nào. Nhưng mà ở Việt Nam ta đi tu về nhìn vẫn có cái hũ gạo, nghe không quý vị? Tại Việt Kiều gửi tiền về, nghe không quý vị thấy không? Hai cái ngõ khác nhau. Do đó mà mình đi đến đây rồi mình mới tội nghiệp những cái người Việt Kiều sống ở nước ngoài quý vị. Người ta nói là sống khỏe lắm, ngon lắm, nhưng thực tế nó không phải vậy, nghe không quý vị? Tại sao? Vì chén cơm manh áo quý vị, vì cuộc sống người ta phải buôn ba, và vì cái nghiệp của mình nữa quý vị. Nhưng mà nói vậy thì cũng đổi lại được cái khác, chứ không phải là không có quý vị. Cuộc đời đánh mất mình cái này, nhưng mà mình cho mình lại cái khác. Cho cái gì? Cho lại cho mình đó quý vị. Là sao? Cuộc sống mình nó ổn định, nó không bấp bênh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống y tế đó quý vị, rất là hoàn chỉnh, hoàn hảo. Mình bệnh cái là người ta có thuốc, mà mình bệnh cái ấy nhầm khi còn dư ra, còn gửi chỗ này, gửi chỗ nọ chút đỉnh nữa. Như vậy đó quý vị. Như vậy thì là cuộc sống đó quý vị, nó đánh mất cái này của mình, nhưng mà nó cho mình lại cái khác đó quý vị. Nhưng mà càng ở nước ngoài càng nhiều thì cái đời sống tâm linh của mình á, nó càng bị quý vị xa rời chừng nấy. Tại vì cái xã hội vật chất càng cao thì đời sống tâm linh nó tỷ lệ nghịch với nhau. Như vậy thì nếu bà con Việt Kiều mình á, ở trên khắp thế giới hoặc là nước Nhật quý vị bù đắp chỗ này chút nữa thì quý vị sống trở thành thiên đường. Tại sao quý vị? Quý vị có vật chất, quý vị có luôn cả tâm linh thì quý vị trở thành số 1, number 1. Nhưng mà ở tất cả các nước khác, ví dụ như là đất nước Việt Nam mình chẳng hạn vậy, thì vật chất không bằng quý vị, tâm linh họ có. Như vậy thì họ có tâm linh và có một phần vật chất, còn quý vị có luôn cả một phần vật chất và có luôn cả phần tâm linh thì quý vị được cả hai. Nha quý vị. Như vậy thì làm như thế nào mà mình có phần tâm linh ở tại cái thế giới này, như vậy là mình hoàn thiện hơn tất cả chỗ khác. Quý vị thấy không? Cái chỗ mà nó khuyết thì mình bù vô, và chỗ nào thiếu dư thì mình lấy ra. Đó là giáo lý trung đạo của nhà Phật. Như vậy thì ở đây quý vị đang thiếu về cái phần tâm linh. Vậy tâm linh là cái gì? Đó quý vị, tâm linh là cái nhận thức về cuộc sống thôi chứ không có là gì cả quý vị. Nhận thức về thực tướng của cuộc đời này, đó là vấn đề tâm linh. Nhận thức được thực tướng của cuộc đời. Cuộc đời ai không biết? Đó quý vị, nhìn vô thấy biết liền chứ mắc gì phải nhận thức cuộc đời. Không phải, nhận thức cuộc đời nó có hai cái giá trị nhận thức. Giá trị nhận thức đó quý vị bằng con mắt của thế gian, và giá trị nhận thức bằng con mắt của Phật Pháp, hai đó khác nhau. Cái sự thật của trong thế gian này mình nhìn đây á là một cái viên trầm phải không? Nhưng mà thực tế nó không phải là viên trầm, đó quý vị. Thực tế nó là một cái vật chất mà nó đang chịu tác động của môi trường xung quanh, nó đang tan rã và tan hoại. Đó quý vị, luôn luôn lúc nào nó vẫn biến hóa và tan hoại ở trong này. Như vậy thì thực tế của cái vật chất là thành trụ huệ không? Mình nhìn bằng con mắt Pháp của nhà Phật, chứ không mình bằng không nhìn bằng con mắt bình thường nhục nhãn của thế gian nữa. Như vậy thì cái đó ta nói là cái người này sống có tâm linh. Có nghĩa là mình sống mình nhìn bằng Pháp của Phật dạy. Bây giờ ví dụ như mình nhìn một con người bình thường mình thấy người này đẹp, người kia xấu quý vị. Nhưng mà mình nhìn bằng tâm linh thì mình biết cái người này là cấu tạo của thân họ bởi đất nước gió lửa. Đó, họ đang bị sanh già bệnh chết, bốn cái đó tác động vào. Và con người này quý vị, họ cũng buồn vui hờn giận như mình, tất cả các cái như mình. Đó là mình nhìn bằng giá trị của tâm linh, là nhìn bằng cái sự thật của nó, chứ không phải bị cái khác che mà mình không nhìn thấy phía bên trong. Nhìn bằng mắt thường thì lấy cái này nó che cái kia. Bây giờ ví dụ nha, mình thì nhìn thấy đẹp, cái mình kết luận cái người đó đẹp đó quý vị, nhưng mà người này mở miệng ra cái vô duyên liền. Như vậy thì cái đẹp nó đâu có đẹp đâu, mà mình bị cái đẹp, cái hào nhoáng bên ngoài nó che cái bản chất, cái tánh tình mình phía bên trong rồi, đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ như mình nhìn thấy cái người kia mặc đồ vest, mang giày, chạy xe Mercedes, mình nói người này giàu á quý vị, ai ngờ xe mướn, giày chôm, đúng không? Như nhiều người á quý vị, hồi xưa Việt Kiều về lừa người ta đó, quý vị nhìn thấy cái tướng bên ngoài nó vậy quý vị, nhưng mà không phải vậy. Có nghĩa là cái mát bên ngoài nó che ở phía bên trong đây. Như vậy thì mình nhìn bằng con mắt của Phật Pháp, tức là nhìn bằng con mắt của trí tuệ, biết được bản chất của vấn đề luôn, thì người này sẽ hết đau khổ. Quý vị, thì người này gọi là tâm linh, nhìn tất cả các cái đều bằng tâm linh của nó. Như vậy thì mình muốn nhìn tâm linh này thì Đức Phật dạy trong kinh như thế nào, mình áp dụng trực tiến ở trên đó, trên từng cái đối tượng một mà mình nhìn theo cái không theo cái thói quen thông thường bị đánh lừa nữa. Quý vị, như vậy thì trước tất cả các cái pháp trần mà mình ở ngoài này mình nhìn vô đó quý vị, thì Đức Phật có thuyết một cái bài kinh gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã quý vị, mà sau này ngài Trần Huyền Trang gom lại còn 260 chữ gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, để nói cái cách nhìn của chúng sanh đối với dạng pháp. Bây giờ ví dụ như mà mình nhìn cái này là mình thấy cái cây phải không đó quý vị, thì ở trong này nó có cái tánh của nó, tức là cái tướng thiệt của cái cây này. Cái cây này là cái tướng giả thôi. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Có nghĩa là cái cây này do nhân duyên mà nó hình thành. Nhân duyên là sao? Nhân duyên tức là ý tưởng con người, và có cái cây, có cái nhà máy, có công nhân mới hình thành nên cái này. Và khi đủ đất nước gió lửa rồi nó rã tan ra hết. Như vậy cái tướng thiệt của nó là tướng gì? Như vậy là trước khi có cây này thì nó là cái gì? Nó không có lạ gì hết. Sau khi có cây này nó lạ gì? Nó cũng không là cái gì hết đó quý vị. Như vậy thì cái giữa khi có cây này, cái tướng thật của nó là tướng gì? Là tướng không đó, chứ không phải tướng có đâu. Mà mình do mình nhìn cái tướng có nên mình chạy theo tướng có, bắt đầu mình sanh ra tâm tham. Đúng không? Sanh ra tâm tham rồi sanh ra tâm ái, nhưng thực tế là nó không có tồn tại đó quý vị. Mà ái, mình sanh ra tâm tham, tâm ái thì mình phải muốn có, tức là gọi là dục. Như vậy thì Đức Phật thuyết trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy tất cả các đau khổ đều do tâm ái và tâm dục mà gây ra, có nghĩa là thương yêu và muốn có mà gây ra. Đó, quý vị, như vậy thì hai cái tâm này nó đi kèm theo sao để mà chúng ta đi hành động, lời nói và việc làm gây cho chúng sanh đau khổ đó quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta muốn mà không bao giờ được có hết đó quý vị. Có nghĩa là cầu bất đắc khổ. Trong tám khổ chính của chúng sanh, khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, thương yêu mà không sống gần nhau được, ghét nhau mà gặp nhau hoài, có thân phải lo cho thân thì khổ đó quý vị, và cầu bất đắc khổ. Trong tám cái khổ của chúng sanh là điều do ái dục mà gây ra. Ái tất nhiên là thương yêu, dục là muốn có, mình có hai đó à. Không quý vị, tại sao chúng ta thương yêu? Tại vì chúng ta thấy nó tốt mới thương yêu chứ. Bây giờ thấy nó xấu có thương yêu không? Bây giờ ví dụ nè, mình nói bây giờ là thấy một cái người vợ mà thấy người chồng mình, phải không quý vị, đẹp như là Đàm Vĩnh Hưng, đúng không? Như vậy thì mình mới lấy làm chồng. Như vậy thì lấy làm chồng về, nhưng mà lỡ ông chồng mình đó quý vị, cái người khác cũng nhìn ông chồng mình đẹp như vậy, đầu nó bắt đi. Đó quý vị, bắt đầu ở đây mình sao quý vị, bắt đầu ở đây mình sống đâu có nổi đâu. Hai tay dơ dở lên không lên đó quý vị, thấy mấy người vậy không? Chồng bỏ đi ở nhà nằm dở tay dở không lên. Thầy, chắc con chết quá. Hỏi sao vậy? Là chồng con bỏ đi, chắc con chết quá. Ý sao chồng bỏ đi mà sao chết? Không ăn mới chết chứ chồng bỏ đi đâu có chết. Là con ăn cũng không nổi nữa. Tại vì con dựa dẫm vào chồng của con. Nhưng mà tất cả các cái niềm thương yêu nào tới giờ ông bỏ đi cuộc đời con như là hết này, không còn cái gì nữa hết trơn. Tất cả các cái không còn gì nữa hết trơn, thầy chắc con tiêu quá à. Như vậy thì gặp trường hợp đó quý thầy gặp trên cỡ chừng ngàn thì nó hơi quá chứ, cỡ chừng 999 trường hợp vậy đó quý vị. Đâu đó gặp trường hợp như vậy hoài đó quý vị. Do cái này là cái mà mình không nhìn thực tướng được ở cuộc đời đó quý vị. Bắt đầu nhìn thực tướng cuộc đời nè, là kinh Phật ra mình mới xem đó quý vị. Tất cả mọi người trên thế gian này không phải là tự nhiên họ gặp nhau đâu quý vị, mà nó có liên quan với dây mơ rễ má từ ở trong kiếp trước á, gọi là trong quá trình sanh tử luân hồi có nghiệp báo, có quan gia, có trái chủ với nhau nên mới gặp nhau, phải không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, ở trong kiếp trước mình là giật nợ người ta, cái kiếp này mình sanh lại á quý vị, tự nhiên mình theo mình trả nợ người ta. Ở trong kiếp trước có gặp người ta, kiếp này tự nhiên đi vòng vòng gặp lại, gọi là duyên. Ở trong kiếp trước thiếu nợ người ta, rồi bây giờ đi quay lại trả cho người ta, gọi là nợ. Như vậy thì có hai phần, một phần duyên và một phần nợ thì mới gặp nhau. Không duyên không nợ không bao giờ gặp nhau ở thế gian này cả, đó quý vị. Nên cái người nào có duyên có nợ từ trong kiếp trước đó, nó nằm trong cái biển tàng thức của mình đó. Mình có hai hệ thống của lớp tư tưởng. Một lớp tư tưởng phía bên ngoài là lớp tư tưởng của ý thức. Phía bên tưởng từ trong là tập nhóm của tàng thức. Trong cái tàng thức của mình đó quý vị, là nó ghi lại tất cả các cái bộ nhớ, mà cái dung lượng bộ nhớ thì nó không phải là tính bằng gigabyte nữa, mà nó tính bằng vô lượng vô biên của gigabyte, có nghĩa là nó lớn bằng trời đất. Cái bộ nhớ ở trong tư tưởng mình nó lớn bằng trời đất. Con người mình có khả năng nhớ được tất cả các cái trên thế gian này, đúng không quý vị? Mà cái dung lượng bộ nhớ của máy tính nó tính bằng gigabyte bao nhiêu đó, rất là nhỏ, đúng không quý vị? Mình có hai hệ thống lớp của tư tưởng. Tư tưởng bên ngoài, tư tưởng của ý thức. Tư tưởng bên trong của tiềm thức và tàng thức. Thì cái tàng thức là cái gì? Tàng thức là khi mà chúng ta làm bất kỳ cái gì đó quý vị, nó trở thành một cái chủng tử, nó ghi lại hết, nó seo hết, nó ghi lại trong đó hết đó quý vị. Và ở trong kiếp sau nó mới trồi lên trên cái ý thức của mình phía bên ngoài để mình nhận thức. Bây giờ ví dụ nha, cái người nào mà có ý thức càng lớn á quý vị, thì tiềm thức nó ngủ chìm càng nhiều. Ý thức mình càng nhỏ thì tiềm thức nó trồi lên càng mạnh. Bây giờ ví dụ như mình mới gặp cái người đó quý vị, mình gặp mình chưa quen biết gì lần đầu chứ á quý vị, mới gặp nhau lần đầu thôi nhìn thấy thương. Mà có nhiều người mình mới gặp nhau lần đầu nhìn thấy ghét, nhìn ghét ghê lắm quý vị, nhìn cái ghét. Hỏi tại sao mà ta có ăn hết của mình không, mình ghét á quý vị? Có đó quý vị, hồi kiếp trước á giật hụi á, kiếp này nhìn lại thấy ghét liền, làm cho mình đau khổ. Hoặc kiếp trước bỏ người ta ra đi, kiếp này nhìn lại thấy ghét. Mới nhìn lại ban đầu thôi thấy ghét rồi, kiếp trước lừa đảo mình đó quý vị. Nhưng mà cái ý thức mình không bao giờ nhớ được điều đó, nó nằm ở trong cái biển tàng thức mình, nó chứa bên trong á. Mà bây giờ nó dung rủi chúng ta gặp nhau đây nè, nên cuộc đời này là một sự trả vay với nhau đó quý vị, trên chu trình của nhân quả. Như vậy thì kiếp trước á mình đã làm gì đó, bây giờ sanh ra ở trong kiếp sống này là vợ chồng, là con cái, là anh em á quý vị. Như vậy thì có cái duyên, kiếp trước duyên hội ngộ 3 ngày, kiếp này cũng duyên hội ngộ 3 ngày rồi tan thôi à. Nhưng mà nếu có nợ, hội nợ ngộ nhau rồi bắt đầu trả nợ nha. Ông chồng làm gần chết bà vợ đánh bài không? Đem về á quý vị, một tháng là 30 lá, bà vợ thiếu nợ 32 lá, thiếu lại 2 lá. Đánh bài không ha? Đó, quý vị làm gần chết mà nuôi vợ. Có những người đó quý vị làm gần chết nuôi chồng, chồng xỉn rượu không? Mới hôm qua này có cô nào ở đây chồng xỉn rượu không đó quý vị? Nuôi chồng không à? À, làm thì nuôi chồng, như vậy có duyên gặp nhau, nhưng mà cuối cùng trả nợ với nhau là nuôi chồng của mình. À, quý vị, như vậy thì người ta không chấp nhận cảnh đó quý vị, không chấp nhận ở trong nhà mà người này làm nuôi người đó, bắt đầu sanh ra mâu thuẫn không? Sanh ra mâu thuẫn trong gia đình. Mâu thuẫn trong gia đình rồi mới sanh ra cãi cọ, đánh lộn mà thôi thôi không được. Tại sao thôi không được quý vị? Có cô Phật tử nói, thầy thầy, con thôi chồng con 8 lần rồi thôi không được. Mỗi khi thôi dọn ra ở riêng, ổng lại ông năn nỉ về. Dọn ra ở riêng, ổng lại năn nỉ về. Hỏi tại sao vậy quý vị? Duyên chưa có hết, nợ chưa có xong. Rồi có nhiều người quý vị ở vậy rồi, ông đầu ta cuốn gói ta ra đi luôn, vĩnh viễn không bao giờ quay về quý vị. Nên ông đầu mình buồn, mình khổ, mình sầu, mình thương. Nhưng ai ngờ mình hết duyên mà hết nợ, mình không hay. Có nghĩa là mình nợ người ta, bây giờ trả hết nợ rồi quý vị, đáng lẽ mình mừng phải không? Mà trả hết nợ lại buồn. Quý vị thấy vô lý không? Phải vô lý không? Như vậy là Đức Phật dạy đó là vô minh đó quý vị. Đã hết nợ rồi mình thảnh thơi rồi. Con chim đã mở ra trong lòng son rồi quý vị. Là mình thảnh thơi rồi. Mình muốn đi đâu đi, mình muốn làm gì làm. Mà mình không chấp nhận gì, mình tạo thành sự ràng buộc. À, lấy mình do sự nhận thức của chúng sanh chỗ này quý vị, là mình thiếu về tu tập tâm linh. Do đó bây giờ ở trong gia đình mình, con cái, anh chị em trong gia đình là một sự tương quan giữa nhiều trong kiếp trước có mối quan hệ chằng chịt với nhau trong quan hệ của nhân duyên. À, quý vị, nên trong gia đình á, cái người này hay chọt ba sườn mình, mới nói chuyện ra tiếng quý vị chọt ngang hông rồi. Biết rồi quý vị, kiếp trước mình chọt người ta dữ lắm nè, kiếp này người ta chọt lại nè, quê. Nào quý vị, nên á, mình làm á, mình nuôi người ta không, bắt đầu mình sầu khổ, mình lo, mình giận, mình hờn á quý vị. Kiếp trước á, mình cũng đã từng á, thiếu nợ người ta, bây giờ mình phải trả, trả chưa đủ người ta theo người ta đòi hoài. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình biết gì, bắt đầu mình mặc dưng với hoàn cảnh đó quý vị. Tại vì có hai cái để cho chúng sanh đau khổ. Cái thứ nhất là đối diện với cảnh ở bên ngoài làm tâm mình xáo động. Cái thứ hai nữa, đối diện với tâm mình làm cho mình xáo động là làm cho chúng sanh đau khổ. Nên cái cuối cùng chúng sanh đau khổ là bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh và tác động của tâm lý riêng của mình sanh ra đau khổ mà thôi. Đúng không quý vị? Như vậy thì cái người có tâm linh, tới người có tâm linh chen vô á quý vị, thì lúc này đối với hoàn cảnh xung quanh ở bên ngoài bắt đầu họ mới có một cái phép quán. Đúng không quý vị? Mà cái phép quán này người ta gọi là quán vô thường của hoàn cảnh. Tức dường như là Đức Phật dạy tất cả các pháp đều hình thành và tan hoại với cái chu trình thành trụ hoại không của nó hết. Nó luôn luôn thay đổi liên tục mà mình không thể nào bắt gặp với nó được. Bây giờ ví dụ nha, hôm qua bạn, bữa nay thù. Hôm qua đó là thù, bữa nay là bạn. Hôm qua là chồng của mình, ngày nay là chồng của người khác. À, quý vị, hôm qua nó là của mình, bữa nay là của người khác. Đây là một quy luật của cuộc đời. À, quý vị, nó luôn lúc nào cũng thay đổi mà. Do nó thay đổi nên bữa nay nó là của mình, ngày mai nó là của người khác. Đây là chuyện rất là bình thường thôi. À, quý vị, nó có duyên nó đến với mình, không có duyên thì nó ra đi thôi. À, mình biết được như vậy quý vị, bắt đầu mình bình tĩnh với cuộc sống. Có nghĩa là mình bình tĩnh với cuộc sống. Bữa nay á, nó là bạn mình, nhưng mà vì lý do nào đó quý vị cự lộn nhau, bắt đầu á, người ta ra đi, người ta thành bạn của người khác. Như vậy thì mình cũng không lấy gì để mà mình buồn rầu á quý vị. Có nghĩa là đây là một cái quy luật của cuộc đời rồi. Có còn rồi có mất, có đến rồi nó có đi. Không bao giờ nó đến mà nó không đi cả. À, quý vị, nó đến mà nó không đi thì mình cũng đi, mình bỏ nó thôi à. Bây giờ ví dụ nha, mình mới mua chiếc xe Mercedes đó quý vị. Chùm mền không bao giờ, không bao giờ dám chạy chứ á. Nhưng mà tới già quý vị, giận con giận cháu lên máu một cái này, bỏ lại chiếc xe à. Có nghĩa là chiếc xe mà nó không bỏ mình, nhưng cuối cùng mình cũng bỏ xe, phải không? Thấy không quý vị? Như vậy thì cuộc đời người ta không có đối xử tốt với mình, ta bỏ mình ta ra đi thì mình sầu mình hận. Vậy thì tại sao mình lại bỏ cuộc đời mình ra đi, mình không sợ người ta trách mình? Thấy không quý vị? Bây giờ mình ví dụ nha, ở trong gia đình á, bây giờ chồng mình bỏ ra đi mình hờn trách chồng. Bây giờ chồng không bỏ ra đi, chồng chung thủy với mình cả đời, cuối cùng mình chết mình ra đi, vậy ai hờn trách mình, tại sao mình bỏ người ta mình ra đi? Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải bỏ ra đi, đúng không? Vậy thì cuộc đời này mình không bỏ người ta, ta cũng bỏ mình, ta không bỏ mình trước sau cũng bỏ người ta. À, phải không? Còn đường nào nữa? Đó, quý vị, như vậy bắt đầu chúng ta nhìn bằng con mắt của tâm linh quý vị. Có duyên thì đến, có duyên thì đi. Như vậy thì Đức Phật đã nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm, các pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là tất cả các cái gì mình nhìn trên thế gian này có duyên nó đến với mình, và hết duyên thì nó lại ra đi. Đó, quý vị, theo một cái quá trình của nhân quả tương tục với nhau mà thôi quý vị. Như vậy duyên là cái gì? Duyên tức là cái mà nó thúc đẩy nhân biến thành quả mà thôi, cái đó gọi là duyên. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có một cái hột đào là nhân, đi ra được cái trái đào mình ăn sau đó là quả. Nhưng mà cái hột đào không bao giờ thành được cái trái đào nếu người ta không gieo, không có công lao động, không có nước, không có phân bón, thì cái hột đào này không bao giờ thành cái trái đào được đó quý vị. Nhưng mà nếu có nước, có phân bón, có gieo, có gặt rồi thì cái có thu hoạch thì cái trái đào nó mới hình thành trái đào. Như vậy thì hột đào muốn hình thành trái đào nó có phải một số cái nhân duyên để hội tụ cho nó nảy mầm mà nó thành cái trái đào sau này. Đó thì gọi là duyên đó quý vị. Như vậy thì cái gì đủ duyên thì nó trổ quả. Bây giờ ví dụ như mình ngày nay mình giúp cái bà già đi ngang lộ, mình dẫn bà già đi ngang lộ là mình tạo một cái nhân gì? Một cái nhân lành giúp đỡ người khác phải không? Ngày mai mình đi ra đường, đó quý vị, mình bị cái gì đó được người ta giúp lại là do mình giúp cái bà già ngày hôm nay chứ không đợi kiếp sau đâu, tại vì đủ duyên rồi quý vị. Nhưng mà nếu bây giờ mình bố thí cho người ta 100 yen, đợi 8 kiếp sau không thấy ai cho mình đồng nào, chưa có duyên, đó quý vị, chưa có đủ duyên. Nhưng mà nếu mình đi ra ngoài mình làm ăn đó quý vị, tự nhiên mình giàu lên à, tại vì mình tạo duyên cho nó. Đó quý vị, để nhân này nó biến thành quả. Nên từ nhân mà đến quả nó phải có thời gian và nó phải có đủ duyên nữa nó mới tới, chứ nếu không có duyên thì không bao giờ tới được. Đó quý vị. Như vậy thì trong tất cả các cái hành động, lời nói, việc làm mình nó tạo thành cái nhân, có duyên thì nó mới biến thành cái quả được. Như vậy thì ở trong cái cộng đồng mà mình đang sống và mình làm việc quần quật từ sáng tất cả đến chiều tối quý vị, thì chúng nhiên là chúng ta sẽ bị va chạm, bị đụng chạm với thế giới quan xung quanh đó quý vị. Có lúc bằng lòng, có lúc không bằng lòng, có lúc có tiền nhiều, có lúc có tiền ít, có lúc bị đuổi việc, không quý vị? Như vậy thì nếu mà mình biết cuộc sống này nó luôn luôn thay đổi trong cái quá trình nhân quả tương quan, do nhân duyên nó kết hợp nhau, có duyên thì đến, hết duyên thì đi, không quý vị? Thì lúc đó người ta không đau khổ. Mà có con người không đau khổ đó quý vị, thì người này là thần tiên á, mới không đau khổ. Còn chúng sanh ai cũng đau khổ hết trơn á. Như vậy thì có người không đau khổ, người này phải có cái cặp mắt của tâm linh. Có nghĩa là nhìn tất cả các vấn đề bằng tâm linh, chứ đừng nhìn bằng con mắt của thế gian nữa quý vị. Bây giờ ví dụ như mình đi xin vô hãng á quý vị, mình làm á ngon lạnh chừng á, cái con gì tự nhiên ta ghét hả? À, quý vị, ta ghét mình, ta hại mình. Nếu mình làm ngon, mà nếu lên dở bị người ta chê, người ta chửi. Lạ vậy đó. Còn nếu mình làm hay bị người ta ganh, ta ghét à, đó là điều đương nhiên thôi đó quý vị. Như vậy mỗi khi người ta ganh ghét mình chán nản mình nghỉ, mỗi khi người ta chửi mình chán nản mình nghỉ, cuối cùng mình thất nghiệp luôn à. Mà thất nghiệp còn chán nản hơn, vì thì cuối cùng cái nào cũng khổ phải không? Như vậy thì bây giờ mình vô hãng mình làm hay, người ta ganh ghét thì mình phải tự hào á. Hỏi sao tự hào vậy? Tại mình hay người ta mới ghét, chứ mình dở người ta đâu có ghét, đúng không? Mình hay người ta mới ganh, chứ mình dở người ta đâu có ganh. Như vậy thì mỗi khi người ta ganh á, mình là A-di-đà-phật, nhờ mình có phước báo à, nên ta mới ganh. Hỏi sao vậy? Có phước báo mình mới giỏi hơn ta mới ganh, chứ dở hơn ta ai ganh làm gì? Đó quý vị, tự mình tự hào với cái ganh của người ta. Càng ganh là mình biết mình càng giỏi đó quý vị. Nếu mình ngồi mình cười, quý vị, ai ganh ganh cười, mình hay. Nhưng mà bây giờ lỡ vô hãng á quý vị, mình làm dở quá ai cũng chê chứ. Đó quý vị, ai chê mà nhầm khi người ta còn chửi nữa chứ, chủ chửi nữa. Đó quý vị, như vậy ha thì mình mới ngồi, mình mới quán xét, mình suy nghĩ lại, tại mình dở quá người ta mới chửi chứ mình hay người ta đâu có chửi. Phải không? Như vậy mình phải cố gắng hơn, đúng không? Để cho mình đừng có dở đó quý vị. Nhưng người ta chửi đúng hay sai? Đúng quá phải không? Mà ta chửi đúng sao buồn ta? Đó không quý vị, đúng còn buồn gì? Vì người ta chửi mình cảm ơn để cho mình sửa. Đó không quý vị, vì người ta chửi mình dở quá là A Di Đà Phật, cảm ơn nha, tôi tính tôi hay không giờ thấy tôi dở, vậy là nhờ chỉ tôi mới biết đường tôi dở đó quý vị. Như vậy đó thì mình nhìn nhận cái vấn đề, nhìn nhận trên cái sự thật của nó, nên mỗi khi người ta chê mình biết mình có cái người ta chê đó quý vị. Thế gian không ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai? Đó quý vị. Như vậy đó thì mình có dở thật rồi người ta mới chê. Do đó mà mình phải làm để hoàn thiện bản thân mình lại quý vị, làm cho nó tốt hơn. Còn nếu mà người ta ganh tị, mình biết mình làm tốt rồi đó. Nên mỗi khi người ta ganh tị là mình biết chắc chắn mình làm tốt hơn mọi người đó. Còn mình làm dở hơn mà người ta chê mình đó quý vị, là mình phải sửa cái điều này quý vị, là con của nhà Phật. Mà đạo Phật là đạo của sự thật. Có nghĩa là trong cái thế gian này đó quý vị, không có cái nào sự thật hết đó. Mà Đức Phật đã tìm ra một sự thật ở trong cái thế gian này. Đức Phật tìm ra sự thật gì? Sanh, lão, bệnh, tử, đây là một sự thật nè. Con người ai cũng buồn hết, ai cũng khổ hết, đây là một sự thật. Đúng không quý vị? Và thật tướng của vạn pháp là có còn rồi có mất, có đến rồi có đi. Đúng không quý vị? Cái này là chuyện đương nhiên. Hy vọng bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu. Càng cống cao ngã mạng đó quý vị thì càng bị người ta mạt sát mà thôi. Đúng không quý vị? Có nghĩa là quy luật của bù trừ. Quý vị thấy ở trên thế gian này không? Ở bên thì núi cao, bên thì lũng thấp. Có nghĩa là nó bù trừ với nhau để chi? Để nó bằng không. Đó là lực nhân quả đó. Lực nhân quả là lực của bù trừ. Cái gì lồi ra thì cái kia nó hổng vô à. Nó quý vị, để chi nó bù trừ cho bằng không quý vị, tác động tăng lực, người ta tác động mình lực định lực 3 Newton. Đó quý vị thấy không? Cái gì nó có bù qua bổ lại, bù qua bổ lại, vì người ta chê mình đó quý vị, qua bữa sau người ta khen đó. Mà người ta khen mình, qua bữa sau người ta chê, gọi là thị phi. Đó quý vị, nên á người ta không nắm được điều này, đó quý vị, nên người ta chê làm sao? Thì mình buồn, mà người ta khen mình vui phải không? Nếu nắm được điều này người ta không buồn không vui quý vị. Người ta không buồn không vui. Khi cái tâm của mình không buồn không vui gọi là tâm tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng ở đâu thì Phật tánh hiển bày đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy chúng ta có hai cái loại tâm. Thứ nhất á, là chân tâm Phật tánh tĩnh lặng. Thứ hai nữa là vọng tâm sanh diệt, ồn náo và đau khổ. Mà mình thì sống với vọng tâm sanh diệt không à. Bây giờ ví dụ nha, người ta chọc mình cái mình giận. Thấy không quý vị? Như vậy thì tâm giận chút xíu à, cái người ta khen mình vui, vậy thì tâm giận nó mất rồi. Vậy thì tâm giận mà sanh ra, tâm giận mất đi, người ta gọi là vọng tâm. Đúng không quý vị? Đau khổ với cái tâm này. Mỗi giận ai cái cơ mình thấy đau khổ biết liền. Mình giận ai cái sao quý vị? Cái mặt mình đỏ lên, nóng hừng hừng phải không? Mắt mình nhếch ngược lên phải không? Cái răng mình trợn lên, mắt trợn lên. Tướng mình nó xấu dữ lắm. Và nó ngăn ngang ngực của mình nè. Đúng không quý vị? Có nhiều người giận cái xỉu luôn. Bệnh tim cái cây, hở van tim 2-3 lá giận cái xỉu luôn đó quý vị. Như vậy đó thì giận làm cho mình lên máu, giận làm cho mình trái tim của mình á bị nó rốc thanh bể ra luôn. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình giận người ta mà cuối cùng mình chết. Đúng không quý vị? Mình buồn người ta cái về nhà bắt đầu mình suy nghĩ ban đêm đó, sao cái mặt cô đó thấy ghét sao? Ghét dữ lắm, buồn dữ lắm quý vị. Sáng sớm tóc mình bạc trắng. Thức sáng đêm đâu ngủ đâu. Ăn không chịu ăn luôn. Như vậy thì mình buồn người ta tóc mình bạc. Giận người ta mà mình bị lên máu, mình bị bệnh đó quý vị. Nhưng cuối cùng chỉ buồn giận người ta ai thiệt hại đó quý vị. Phải mình không? Mình mau già mau chết. Khi mình buồn mình giận ta, mình mau già mau chết. Như vậy thì con nhà Phật nhìn thấy được cái này là nhìn thấy được tâm linh đó quý vị. Không thèm buồn, không thèm giận chi cho mình mau già mau chết. Ai muốn mình mau già không? Không phải không? Thẩm mỹ viện bây giờ là người ta cải sửa sắc đẹp là để cho đừng có già gì nữa quý vị. Bây giờ mình không buồn không giận cho người ta, mình khỏi đi thẩm mỹ viện. Đúng không? Không đi nhưng mà vẫn không buồn không già gì hết. Là tại vì chúng ta hoan hỷ đối với mọi người. Do đó mình không cần tới thẩm mỹ viện để làm gì. Đúng không quý vị? Mình gặp ai mình cũng vui vẻ. Mình cứ là tay bắt mặt mừng với họ hết đó quý vị. Mình biết bản chất của cuộc sống này. Có khen thì có chê. Không quý vị, có chửi không quý vị thì có yêu thương à, có ghét có yêu thương à, đó là cái quy luật bù trừ cuộc đời này. Nên người ta lúc đó người ta tĩnh lặng xuống quý vị, mà mỗi khi tĩnh lặng xuống thì người ta sống với chân tâm Phật tánh của mình. Mà người nào sống với chân tâm Phật tánh của mình đó quý vị là gieo cái nhân Phật. Mỗi khi tâm mình tĩnh lặng xuống, mà tĩnh lặng xuống người ta gọi là thiền định đó quý vị. Mà người nào có thiền định thì người này sanh về cõi trời hết. Có nghĩa là từ cõi trời lên trên hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, quý vị đi bố thí cúng dường gì quá trời quá đất nhưng mà tâm mình động loạn quý vị, thì mình cũng về được cái cõi rất là thấp thôi, là cõi của phước báo. Nhưng mà mỗi khi tâm mình lẳng lặng mà thiền định xuống đó, quý vị, thì mình về cõi rất là cao hơn cõi trời, có nghĩa là cõi của tâm thức. Như vậy thì tâm thức mình càng tham sân si mà càng mạnh như thế này thì nó nặng, nó chìm xuống dưới, ta gọi là trượt đó quý vị. Mà tâm thức mình càng nhẹ nhàng thì nó lên cao đó là quý vị, thì càng thanh thanh lên cao, là cái tâm mình càng tĩnh lặng. Vậy tâm tĩnh lặng là gì? Tâm tĩnh lặng có nghĩa là đối trước các hoàn cảnh của cảnh trần mà tâm mình không dao động với cảnh trần. Dao động tức là mình không buồn, thương, hờn, giận, ghét, ghen với cảnh trần. Mà nói với thầy sao không buồn được thầy? Dâu con nó cứ chọt con hoài, sao mà con không buồn được thầy? Nó chọt mà không buồn mới hay chứ. Tại sao chúng ta không buồn? Tại vì chúng ta biết được rằng là cái câu nói thị phi của cuộc đời, sự trả dây của cuộc đời, biết được pháp Phật thì lúc này mình không buồn đó quý vị. Không biết được pháp Phật buồn dữ lắm không quý vị. Cô này có trai thôi quý vị. Muốn trai mình học thành kỹ sư, bác sĩ, nhưng cuối cùng đi làm nghề gì quý vị? Trang điểm cô dâu. Trời trời, trai mình đi trang điểm cô dâu, cái này chết rồi. Mai mốt sợ ông ra, ông đi cái tướng rèo ẹo, nó chết luôn, phải không quý vị? Sợ có nhiêu đó. Mà ông cho con trai mình làm, nhưng cuối cùng không quý vị, nó vẫn đi làm cái ngành đó. Và cô bỏ chùa, không đi mấy tháng trời luôn. Cô là buồn trai quá quý vị. Thì quý thầy là hỏi làm tại sao buồn, là buồn trai nó không có nghe lời. Phải không quý vị? Là cần gì buồn nó làm chi? Cái nghề đó là nghề thích. Bây giờ ví dụ cô thích ăn canh gì, là con đau bao tử lắm, con ăn canh là canh khoai đồ thì được, canh mặn đồ được, là bữa nay nấu canh chua cho cô ăn, nấu canh chua me. Con ăn đau bao tử lắm, con không ăn canh chua me đâu thầy, nấu cho cô ăn, cô ăn cho thầy đi. Đó có gì? Cổ là trời ơi chết con, thầy con ăn miếng me vô cái là con banh bao tử luôn. Như vậy thì cô không thích ăn chua me phải không? Là dạ phải, nấu canh gì con ăn cũng được chứ nha. Vì con cô nó cũng đâu có thích làm kỹ sư bác sĩ, nó thích làm tóc vậy đó. Phải không? Như vậy đó, tại sao cô không chịu ăn canh chua me mà bắt ép con cô ăn? Là sao? Đúng, mình nhận thức ra vấn đề phải không quý vị? Cái người nào người ta thích cái gì người ta mới làm được cái đó, người ta mới dung nạp được cái đó. Còn người ta không thích, không dung nạp được. Vì cái mà mình, không quý vị, thương người ta là cái mình chiều theo cái thích của người ta, chứ không phải chiều theo cái thích của mình. Ở đây là tâm lý đó quý vị. Trong cái đắc nhân tâm của Dale Carnegie á, ông có dạy là khi mà mình câu con cá là mình bắt con trùng để mình câu. Cái con trùng là con người ta mình không thích, nhưng con cá lại thích trùng. Do đó mình muốn cho con cá nó thích đó, thì mình lấy trùng mình câu. Như vậy thì mình muốn chiều theo những người khác, làm cho người khác vui, thì cái người ta thích chứ không phải cái mình thích. Mà cái người ta thích là hy sinh cái của mình, đúng không quý vị? Mà hy sinh cái của mình ta trên Bồ Tát Đạo đó. Có nghĩa là hy sinh cái của mình để cho mọi người xung quanh vui, đó là con đường của Bồ Tát. Đó quý vị, có nghĩa là mình đang sống đây mà mình biết nghĩ về những người khác. Thì mình hy sinh cái của mình để cho người khác được vui, mà không ai làm được đâu quý vị. Tại không ai hy sinh cái của mình được đâu. Có nghĩa cái của mình nó lớn nhất, cái ý mình nó đúng nhất, cái của mình nó đúng nhất, cái gì của mình cũng nhất hết, của người ta là xấu hết, do đó người ta mới nói xấu những người khác. Đi đi nhìn cái là nói xấu người khác đó quý vị, đi đi nhìn nói xấu người khác. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại thấy người ta nói xấu chính mình cả quý vị, mà nói xấu người khác không à. Không quý vị, tại sao? Tại vì người ta đem cái mình lên hàng đầu. Đó quý vị, cho mình đúng, cho mình hay, cho mình giỏi. Nhưng mà trong kinh bài Thiền Định Đức Phật dạy về tri kiến của chúng sanh á, mình nhìn chật lất hết đâu quý vị. Mình nhìn không có đúng cái gì hết trơn á. Bây giờ ví dụ mình nói cái này màu gì? Màu hường phải không? Nhưng thực tế cái giá trị thật của nó không phải là màu hường. Bây giờ ví dụ như mình nhìn thấy cái bông đó màu đỏ phải không? Nhưng thực tế nó không phải màu đỏ. Mà tại sao nó có màu đỏ? Nghiệp chúng sanh khác nhau, nhìn khác nhau. Bây giờ ví dụ miếng vải đỏ mình á, che mắt con Bồ Tát, đố quý vị, Bồ Tát nó nhìn vải đỏ ra màu gì? Con Bồ Tát nó nhìn vải đỏ ra màu đen. Đó quý vị, nên nó thấy đen thui nó nhảy ra nó tìm ánh sáng thôi. Có nhiều đó đó quý vị, chứ Bồ Tát nó không phải chém miếng vải đỏ. Do đó cái nghiệp của chúng sanh khác nhau nên nhìn cái thế giới quan xung quanh khác nhau, chứ thực ra cái thế giới quan xung quanh nó không phải là như vậy. Đó quý vị, mà nó qua tư duy của con người mình cái nó trở thành khác liền à. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như cái cục đá ta để ngoài đường không ai lượm chân á, nhưng qua tư duy của con người suy nghĩ. Đó quý vị, như vậy người ta đem vô người ta thử này nọ mới ra thành cái cục đá quý, thành kim cương. Như vậy thì qua con người mình, kim cương nó mới thành kim cương hay tự nó đã là kim cương rồi quý vị? Tự nó đã là kim cương phải không? Nhưng mà tại sao mà qua mình thử đã người ta mới định giá được nó? Như vậy thì qua tư duy con người mình mới định giá được các vật chất xung quanh, chứ thực tế vật chất xung quanh nó đã là nó rồi. Mà nếu ai hiểu nó đã là nó vậy thì đó là Như Lai đó, gọi là Phật không đến không đi. Còn qua tư duy của con người mình hình thành là sai hết đó quý vị. Tại vì mỗi người mỗi kiểu, người ý thích này người thích ít kia, trình độ khác nhau, nhận thức khác nhau, trẻ già khác nhau, nên mà mình suy nghĩ cái gì nó đã là sai trong cái ý nghĩ của mình rồi đó quý vị. Như vậy thì mình cố chấp một cái vấn đề ở trong cuộc sống, mình cố chấp vấn đề thì mình chỉ đau khổ với nó thôi. Tại vì vấn đề mình cố chấp nó vẫn sai hết so với thực tế của cuộc sống nó vậy. Nhằm khi bữa nay mình thấy nó đúng nhưng ngày mai nó lại sai bét, nó không phải vậy nữa. Bữa nay mình thấy sai nhưng ngày mai nó lại là đúng. Như vậy sai đúng, đúng sai không qua suy nghĩ của con người đó quý vị, mà sai đúng, đúng sai này là do một cái cộng đồng, một tập thể, một pháp lực nào đó quy định thôi. Bây giờ ví dụ như nói quyền trẻ em đi, Ở trên thế giới đâu dám ai đụng vô trẻ em, phải không quý vị? Nhưng mà có nhiều người ở đất nước chưa phát triển, người ta đánh vào mông, sưng mông luôn. Đó quý vị, như vậy ai đúng ai sai? Thực ra nó không đúng không sai, mà do quy định của nơi đó thôi. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy: không sạch, không nhơ, không tăng, không giảm, không đúng, không sai. Đó quý vị. Như vậy thì mình nói tại sao cái gì mà không sạch, không nhơ? Thực ra nghiệp của chúng sanh như thế nào thì chiêu cảm như thế đó. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái miếng giả rách để ngoài đường, mình dơ phải không? Mình chạy đi nhưng chó nó lại tha vô nhà. Đúng không quý vị? Đối với nó là sạch, nhưng đối với mình là dơ. Như cái giả rách là sạch hay dơ? Giả rách sạch, sạch với con chó, mà dơ, dơ với con người. Đúng không quý vị? Như vậy thì bản chất của nó là gì? Là nó không sạch, không dơ. Đúng không quý vị? Nên mỗi khi người ta chê mình ngu á quý vị, mình cười. Hỏi sao cười? Ngu thì so với người khôn, nhưng mà khôn so với người ngu. Huề. Bây giờ người ta chê mình nghèo á quý vị, mình nghèo hơn ông Bill Gates ở Mỹ, nhưng mình giàu hơn người ăn mày cái bang, đúng không? Như vậy người ta chê mình nghèo, mình phải hỏi lại nghèo hơn ai? Phải hỏi à? Chê mình xấu á quý vị, hỏi xấu hơn ai? Xấu hơn Miss World không? Vậy thì còn có lý quá phải không quý vị? Chê sao cấp này xấu dữ vậy ta? Hỏi nhỏ nhỏ, chê tôi xấu hơn ai? Xấu hơn Hoa hậu thế giới phải không? Rồi gật đầu ok công nhận. À, quý vị buồn chứ? Rồi bắt đầu là người ta khen mình đẹp á quý vị. Đừng vui nha. Đẹp hơn ai? Đẹp hơn Thị Nở. Chết rồi. À, quý vị thấy không? Trong cuộc sống mà như vậy thì mình phải có một cái thước đo nào để mà mình so sánh. Nên cái đẹp, cái xấu, thị phi, giàu, nghèo, là thông minh hay đần độn, ngu đần gì đó, tất cả các cái người ta chê khen đây là thị phi của cuộc sống, mà không có một chuẩn mực nào để đo hết. Nên Đức Phật dạy là không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, không sạch, không nhơ, mà do tư tưởng con người mà sanh ra thôi. Mà mỗi khi tư tưởng con người sanh ra, nó đều là sai hết đó quý vị. Như vậy thì nhận thức được trong cuộc sống đó rồi. Đó quý vị, bây giờ trước tất cả các cảnh trần, ở trong thế giới quan xung quanh, bắt đầu mình đi làm á quý vị, người ta làm trái ý mình á quý vị, mình cười. Thì hỏi sao trái ý mình cười, không quý vị? Tại vì đối với người ta đúng, nhưng đối với mình sai. Như vậy người ta đúng người ta mới làm, phải không quý vị? Như vậy thì mình đối với người ta đúng, mà đối với mình sai thì mình không lấy gì làm giận người ta, tại so với người ta là đúng rồi, so với mình sai. Nhưng mà nếu á người ta có khen mình thì mình cũng không vui. Tại sao mình không vui quý vị? Mình biết là bữa nay người ta khen là khen mình cái gì. Ví dụ khen mình thông minh, vậy mai mốt với mình già đi mình còn thông minh không? Khen mình đẹp, mai mốt mình già đi mình còn đẹp hay không? Người ta chê mình xấu, không quý vị? Già rồi phải xấu chứ làm sao, không quý vị? Chứ không lẽ đẹp hoài, phải không? Người ta chê mình nghèo, không quý vị? Người ta chê mình nghèo tại mình nói mình không có phước, nói mình nghèo, muốn giàu phải làm phước đi quý vị. Người ta khen mình giàu là mình giàu, giàu được nhiêu đâu, nhà ông kế bên còn giàu hơn mình nhiều. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình tự tại trước cái cõi trần. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, là tự tại là chỗ này nè. Có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh mà tâm mình không sao động, đó là tâm ta đã đoạn tất cả các cảnh trần, thì người này có tâm linh rất là cao đó quý vị. Nếu là tâm tĩnh lặng, mà tĩnh lặng ở đâu? Phật tánh hiện bài ở đó đó quý vị, là người này vào cái cửa đạo. Nó quý vị, vào cửa quyền không của nhà Phật, là tâm mình tĩnh lặng trước tất cả các cảnh trần ở thế giới quan xung quanh. Nên ta khen khen không quý vị, chê chê à. Vô công xưởng ai nói ai làm mình làm đúng bổn phận trách nhiệm thôi. Mình cười quý vị, cười với gian nan, cười với số phận. Tại sao? Tại mình biết cái bản chất cuộc đời rồi. Có sanh diệt tới lui, có chê có khen, quý vị, có thành có bại, đây là việc bình thường. Mà việc bình thường mà mình lại sầu lo buồn giận với việc bình thường, vậy là mình mất bình thường. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái việc gì mà nó bình thường thì tâm mình bình thường quý vị. Mà các vị tổ nói tâm bình thường là đạo, nằm chỗ đó. Như vậy thì mình thấy cái gì mà nó không bình thường không? Bây giờ ví dụ như là sóng thần đi, mình nói trời ơi sóng thần ghê quá, kinh hoàng quá. Bình thường ở Nhật mà không có sóng thần mới là chuyện lạ. Mấy ngàn năm nay, mấy triệu năm nay nó sóng thần là chuyện bình thường. À, quý vị thấy không? Bây giờ ví dụ như nói động đất đi, trời ơi động đất ghê gớm lắm. À, sợ không? Không. Hỏi sao vậy? Ở Nhật không có động đất mới lạ. Quý vị thấy không? Bình thường à, có gì đâu. À, phải không? Trời ơi sao mà hai người chơi thân nhau giờ nó phản, nó đi nói xấu lum la chứ nghe. Như vậy là xưa nay quý vị bàn nguyên tôn tẩn thật sanh lý thông là chuyện bình thường chứ có gì đâu lạ. không quý vị thấy không? Như vậy là chơi bạn phản bạn, nó đâu có gì đâu mà lạ. Không quý vị, bữa nay nó chơi mình, bữa nay thấy mình xấu quá nó nghỉ chơi chơi người khác, bình thường ngồi uống cà phê không ăn thua rồi chứ. Là trời ơi, hồi sáng á thấy chồng cô á là đi với cái cô nào đi siêu thị nè, bình thường. Hỏi sao bình thường vậy? Không quý vị, còn duyên tới hết duyên tiễn khách. Có làm sao đâu quý vị, tại nó duyên với nhau thôi. Người ta còn thương mình thì người ta tới, không thương ép ta làm chi. Không quý vị thấy không? Như vậy thì ép người ta làm chi? Nếu người ta còn thương mình thì mình thương lại, còn không thương mình thôi. Ép chi? Ai đến nhà chìm chín nên chào mời vô. Ai á quý vị muốn ra đi thì tiễn đưa, khỏi đốt nhang. Có làm sao đâu, bình thường. Nếu mà ai làm được điều đó quý vị, thì người này phát triển được đời sống tâm linh ở trong một cái xã hội vật chất mà nó đang ồn náo như thế này quý vị, và căng thẳng như thế này mà tâm mình không có lấy gì căng thẳng. Tại sao mình căng thẳng? Tại vì bởi các cảnh trần xung quanh làm cho chúng ta phải nghĩ về nó, phải buồn, phải lo, phải giận về nó quý vị. Nên cái người Đài Loan á quý vị, hoặc là một số cái người Nhật mình, người ta cũng tập với quý vị, tập cái trước khi đi ngủ người ta xả bỏ. Và trước khi thức dậy ha quý vị, người ta tập, người ta tính trù lượng trong cái ngày đó, và trước khi đi ngủ người ta xả bỏ. Có nghĩa là cái gì qua rồi á thì quý vị đừng có nhắc tới nữa, nó đã qua rồi rồi. Đừng có nhắc tới. Còn cái gì tương lai á thì nó cũng không đến đối với mình. Nên á vậy kết thúc cái phần mà chúng ta đang nói á, là cái giá trị của tâm linh. Ngày hôm nay á quý vị, thầy xin là hò một câu hò cho quý vị với cái bài mà vừa rồi á, là thầy đi Bắc Nam Trung có một cái chùa Thiên Mụ á, con vị hòa thượng hò nghe bằng cái giọng hò Huế, nhưng mà thầy sửa lại thành hò Nam, quý vị, thành hò giọng Nam, để chúng ta kết thúc cái phần này ở đây, tại vì cũng một giờ để quý vị dùng trưa. Di Đà Phật. Hò chưa có, trăm năm sau có cùng như không. Cuộc đời có không không, tắt hơi còn lại hò. Còn lại tấm lòng mà thôi. Chắp tay nhất tâm niệm Phật, yêu thương nồng ấm nơi ta, lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng. Chắp tay nhất tâm niệm Phật, quanh ta loanh quanh trong khói.